Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218: Lục dục vô tướng công. Thông qua sáng tạo luận đạo giả, cùng những người khác vật đối chiến, từ đó tìm tới đánh bại Trương Thiên Mạch phương pháp. Đây chỉ là Lý Phàm rất nhiều nếm thử bên trong một loại mà thôi. Dù sao hắn hiện tại không thiếu độ cống hiến, tiện tay như vậy thử một lần, coi như thất bại cũng không sao. Nếu như thực sự không được, cái kia chỉ có đợi đến đột phá kim đan kỳ, trực tiếp dùng trói trùng thần thông đem hắn cầm xuống. Lý Phàm yên lặng nghĩ đến, tạm thời đem việc này không hề để tâm. Lý Phàm theo chữ vật giới bên trong xuất ra một cái màu xanh đậm tảng đá, tỉ mỉ bắt đầu vuốt ve. Chính là một thế này tự y hành trong mộ thiên tỏa bảo hạp bên trong lấy được cái viên kia hóa đạo thạch, ở kiếp trước không thể nhớ kỹ thiên tỏa bảo hạp mở khóa phương thức. Một thế này tại mời thiên huyền kính giúp đỡ phá giải lúc, đã nắm giữ hóa đạo thần nhất bí thuật Lý Phàm. Không có áp lực chút nào liền đem 49.999 trang giấy chính xác sắp xếp trình tự ghi lại. Nếu có lần sau nữa, thì không cần làm phiền thiên huyền kính, cũng có thể bớt điểm cống hiến độ. Lý Phàm lấy thần thức đụng vào trong tay hóa đạo thạch. Trong chốc lát, ánh sáng màu lam đậm hơi hơi chớp động, từng tia năng lượng tự hóa đạo thạch bên trong chảy ra, bị Lý Phàm thần thức hấp thu. Mà giữa lông mày thức hải bên trong cái kia màu xanh lam tinh thể, cũng giống như biến đến càng thâm thúy hơn đồng dạng. Cái này hai cái hóa đạo thạch vốn là một thể, tuy nhiên sẽ không giống thiên địa kỳ vật đồng dạng, tự động dung hợp, nhưng là ta lại có thể dùng hóa đạo thần nhất bí pháp, chậm rãi đem hấp thu, cuối cùng cùng trong thức hải của ta cái viên kia, hòa làm một thể. Bây giờ hóa đạo thạch một thạch khó cầu, trong đầu ta viên kia cũng chẳng qua là hạ phẩm mà thôi, tính không được nhiều chân quý, nhưng là mỗi luân hồi một lần, ta liền có thể nhiều một viên hạ phẩm hóa đạo thạch có thể hấp thu, coi như một hai khỏa hiệu quả, không được tốt lắm. Vậy nếu là hàng trăm hàng ngàn viên đâu? Lượng biến đủ để gây nên biến chất, thậm chí sau cùng trở lại như cũ lúc trước Thái Diễn Tông viên kia hóa đạo thạch mẫu, cũng không phải là không được. Ý niệm tới đây, Lý Phàm trong mắt lộ ra không hiểu sắc thái. Duy nhất hạn chế chính là, ta thần thức trước mắt vẫn là quá yếu, hấp thu chuyển hóa hiệu suất quá chậm. Muốn tăng cường thần thức, thiên huyền kính bên trong y nguyên còn không thể tìm thấy được kết quả. Vẫn là muốn trông cậy vào vẫn tiên cảnh, chỗ lấy Lý Phàm vội vã muốn tại vẫn tiên cảnh bên trong chuyển sang nơi khác, cũng là bởi vì hấp thu từ Tiêu Tông Lý Trần thể xác, làm đến thần thức tăng trưởng phương pháp, tựa hồ chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu, về sau mấy lần chết đi, đều không có thể khiến đến Lý Phàm thần thức có chỗ cường hóa. Vẫn là gấp không được, cần làm từng bước a. Lý Phàm khẽ thở dài một cái, nhất tâm đa dụng phía dưới, Lý Phàm đồng thời tu hành tọa sơn quyết, cùng hấp thu hóa đạo thạch lên. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh lại đến neo định 11 năm. Vân Thủy Thiên Cung mở ra thời gian, Lý Phàm bản tôn không có xuất động, vẫn là tại Thiên Huyền Kính bên trong khổ tu, chỉ là để phân thân đi một chuyến, tự tần đường chỗ đó bắt tới một bộ Nguyên Anh công pháp lục dục vô tướng. Có thể thôi động người trời sinh vui, giận, buồn bã, sợ, thích, ác sáu loại dục vọng, hóa thành sáu loại khác biệt thần thông. Không hổ là truyền pháp các thủ tịch, Tần sư huynh cái kia hàng thật đúng là làm sao kiếm cũng kiếm không hết a. Cái này Tô tiểu muội công pháp cũng có, đáng tiếc có thiên y vết xe đổ. Ta học được hắn Vân Thủy Huyễn Mộng công, nhưng cũng không dám lại đi bắt lông cừu. Giả dụ bị vị này đã biến thành quỷ dị Tần sư huynh phát giác được không đúng, không thể nói được lại muốn bị bách còn thật. Lý Phàm tiếc nuối lắc đầu, nghĩ đến Tô tiểu muội bọn họ, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, thị giác nhất thời hoán đổi đến hoang đảo bên kia, đã sớm thông qua vô tướng sát cơ khóa chặt Diệp Phi bằng cùng Tiêu Hằng. Lúc này chú ý lực chuyển đi qua, Lý Phàm phát hiện hơn một năm đi qua, Tiêu Hằng đã là luyện khí trung kỳ tu vi. Xem ra, cách đột phá đến luyện khí hậu kỳ cũng đã không xa. Mà Diệp Phi Bằng tu luyện tốc độ hơi chậm. Tựa hồ vừa mới đột phá đến luyện khí trung kỳ. Khí tức còn có chút bất ổn. Lúc này hai người chính đang luận bàn đối chiến. Tiêu Hằng lúc này đã có thể ngưng tụ ra 19 chuôi định hải thần kiếm. Màu xanh lam thủy kiếm trên dưới tung bay. Uyển như du long bay múa. Gầm thét hướng Diệp Phi Bằng đánh tới. Mà Diệp Phi Bằng chỗ kinh hãi không loạn. Thân hình tựa như quỷ mị. Không thể phỏng đoán. Chạy như bay. Tùy tiện liền đem thủy kiếm công kích dần dần lóe qua. Mỗi bước ra một bước. Dưới chân còn cùng lúc sinh ra một thanh thủy nhận. Lặng yên không tiếng động bay về phía Tiêu Hằng. Nhưng mỗi lần vừa gần đến Tiêu Hằng bên người. Thì bị đột nhiên xuất hiện thủy kiếm ngăn trở. Diệp Phi Bằng cũng không giận nổi. Mà chính là y nguyên không ngừng hướng về Tiêu Hằng tới gần. Từ từ, ngay tại hắn cách Tiêu Hằng đã một trượng xa. Trên mặt lộ ra âm mưu nụ cười như ý thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện. Chính mình không biết cái gì thời điểm. Đã bị 19 chuôi định hải thần kiếm. Chết vây ở trung ương. Thân pháp cho dù tốt. Cũng độn không đi ra. Ta đầu hàng. Diệp Phi Bằng quyết định thật nhanh. La lớn. Tiêu Hằng mỉm cười. Định hải thần kiếm gào thét sát qua. Cắt đứt Diệp Phi Bằng một chòm tóc. Bàn tử. Người nhưng muốn thêm chút sức a, ta chỗ này thu thập tóc, đều đầy đủ đem ngươi cách ăn mặc thành đại cô nương. Tiêu Hằng vừa cười vừa nói, đắc ý cái gì, một ngày nào đó ta muốn hung hăng đem ngươi đánh một trận. Diệp Phi Bằng lạnh hừ một tiếng, dưới chân liên tục điểm, trốn xa rời đi, đi vào bờ biển. Diệp Phi Bằng âm thầm suy tư, không được, một mực đợi tại trên hoang đảo này tu hành. Thủy chung đều muốn bị tiểu tử kia để lên một đầu. Thật sự là có nhục trọng sinh giả tên tuổi. Ta nhớ được ước chừng là sang năm. Cái kia Trương Hạo Ba thì lực lượng mới xuất hiện. Dùng ngắn ngủi thời gian một năm. Thì theo phàm nhân biến thành luyện khí trung kỳ tu sĩ. Tuy nhiên không biết cái này bên trong. Xảy ra chuyện gì. Nhưng là cũng không trở ngại ta đi cướp trước. Đem cơ duyên của hắn chiếm làm của riêng. Còn có. Năm sau, Thiên Dương Động Phủ mở ra. Tuy nhiên cái kia Thiên Dương, kỳ thực là vì hóa thần khôi lỗi. Nhưng chỉ cần tại hắn hiện ra hoàn toàn thể trước đó. Thành công chuồn đi, cần phải thì vấn đề không lớn. Ta một người có chút miễn cưỡng. Phải nghĩ biện pháp kéo lên Tiêu Hằng. Để hắn đem cái kia mấy cái tôn giữ cửa khôi lỗi chặn lại. Lấy tốc độ của ta, hẳn là có thể đi vào càn quét một vòng. Lại toàn thân trở ra. Diệp Phi Bằng nghĩ như vậy. Tại trên bờ cát viết xuống Trương Hạo Ba. Thiên Dương chờ chữ. Trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc. Sau đó dùng chân đem chữ viết lau đi. Thiên Huyền Kính bên trong. Thấy cảnh này Lý Phàm cười cười. Quả nhiên là muốn đánh lấy cướp đoạt Trương Hạo Ba cơ duyên chủ ý. Không sao. Ta sớm đã làm xong bố trí. Lại nhìn một thế này. Diệp Phi Bằng phải chăng có thể gây nên Tùng Vân Hải ý thức chú ý. Thân phụ nửa viên thương Hải Châu. Chú ý lực theo hoang đảo rời. Lý Phàm cha xem ra chính mình nhận được mấy cái tin tức. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Vị đạo hữu này, người cái này khai sáng Lý Thiên Mạch cũng quá đáng. Có thể phục sinh còn chưa tính. Phục sinh sau thực lực thế mà còn có thể biến đến càng mạnh. Thật không hợp thói thường. Ta đã hướng Thiên Huyền Kính tố cáo. Khẳng định là xảy ra vấn đề. Nào có chút cơ tu sĩ chiến đấu lực cứ như vậy không hợp thói thường. Đạo hữu có thể hay không tiết lộ. Cái này Lý Thiên Mạch nguyên hình là vị nào? Ta nguyện ý dùng 500 điểm cống hiến độ theo ngươi mua cái tin tức này. Ngoặc kép, những tin tức này đều là cùng Trương Thiên Mạch đối chiến thất bại tu sĩ gửi tới. Lý Phàm nhìn thoáng qua trong khoảng thời gian này đến nay Trương Thiên Mạch chiến tích. 8 thắng 1 hòa, thắng trận tự nhiên không cần nhiều lời. Tử đan sống lại sau khi, cơ bản đều là nghiền ép. Ngược lại là trận kia thế hòa không phân thắng bại. Có chút ý tứ, đối chiến một phương khác. Tuy nói thực lực không mạnh, nhưng là phòng ngự thủ đoạn. Nổi bật một cái không hợp thói thường. Thân thể bốn phương tám hướng đều có vỏ rùa đồng dạng hộ cháo vây quanh. Vô luận Trương Thiên Mạch làm xuất cái gì thủ đoạn, đều không phá được phòng. Tử tiêu thần lôi đánh vào vỏ rùa phía trên, cũng chỉ là lưu lại một đạo hắc vết. Mà theo vị kia tu sĩ cười khan một tiếng, cái này hắc vết thì phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Lý Phàm lại nhìn vị này tu sĩ danh hào lúc, trong lòng càng là im lặng. Ngạc Hâm đảm nhiệm, chấm ngoặc kép, lúc này đem vị này tu sĩ che đậy. Vĩnh cửu cự tuyệt hắn đối chiến xin, kéo hắc về sau. Thần thanh khí sảng Lý Phàm lại là đột nhiên nhận được truyền tin nhắc nhở. Mở ra xem, nguyên lai là trận pháp đại sư Trương Chí Lương gửi tới. Nguyên lai, đám người bọn họ rốt cục đem vạn Lý Sơn Hà trận nghiên cứu không sai biệt lắm. Về tới sách trận đường bên trong, từ khi nhận chức đến nay, Lý Phàm cùng hắn cũng là tại hòn đảo kia phía trên gặp qua một lần mà thôi. Lần này Trương Chí Lương để Lý Phàm đến sách trận đường một chuyến, lần nữa khảo hạch một chút Lý Phàm trận pháp mức độ. Sau đó căn cứ thành tích, lại an bài đến tiếp sau công tác. Lý Phàm cũng không trì hoãn, thay đổi hắc hoàng đạo bào, đi tới sách trận đường bên trong. Trương Chí Lương đã đang chờ. Ngoại trừ Trương Chí Lương bên ngoài, còn có mặt khác một vị lạ lẫm trúc cơ tu sĩ. Xem ra cũng cùng Lý Phàm một dạng, đều là đảm nhiệm trận pháp tu sửa viên chức vụ. Cùng hai người phân biệt bắt chuyện qua, Lý Phàm lẳng lặng đứng ở một bên. Trương Chí Lương thì là ra hiệu Lý Phàm hơi đợi một lát. Về sau, liên liên tiếp tiếp còn có khác ba vị trúc cơ tu sĩ tuần tự đến. Chờ năm người đến đông đủ về sau, Trương Chí Lương phân biệt ném cho mấy người một cái thức linh cầu. Mở miệng nói, trước kiểm tra một chút các ngươi trận pháp mức độ đi. Xem các ngươi trong khoảng thời gian này phải chăng lười biếng. Lý Phàm tiếp nhận cái này màu đen tiểu cầu, thuần thục phân ra một luồng thần thức tiến vào bên trong. Đáp lên đề tới, đều là chút gương mặt quen. Lý Phàm rất nhanh liền hoàn thành khảo nghiệm, mà còn lại bốn người lúc này cũng còn đắm chìm trong thức linh cầu bên trong. Trương Chí Lương đem tiểu cầu thu hồi, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Đúng vậy, chờ mấy người còn lại hoàn thành khảo nghiệm, hắn mặt âm trầm, đối với một người trong đó nói ra, Tôn Linh, các ngươi trong năm người ngươi thành tích xếp hạng thứ ba. Nhưng ta vẫn muốn sa thải ngươi. Có biết vì sao? Vị này gọi là Tôn Linh tu sĩ, sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệch, há to miệng, tựa hồ muốn biện giải cho mình. Cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ là đắng chát hồi đáp. Vãn bối biết, vãn bối trong khoảng thời gian này bỏ bê trận pháp nghiên cứu. Mức độ y nguyên dừng lại tại 3 năm trước đây. Chấm ngoặc kép, Trương Chí Lương khoát tay áo. Biết liền tốt, ngươi lại đi thôi. Tôn Linh chắp tay, thì lễ một cái, ảm đạm rời đi. Còn lại bốn người thấy thế, đều là sắc mặt nghiêm một chút. Tốt, không cần khẩn trương, các ngươi đều cũng không tệ lắm. Trương Chí Lương cười cười, nói ra, bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta cũng có thời gian rất lâu không có vì các ngươi thụ qua khóa. Vừa vặn gần nhất Hải Thông đảo, hộ đảo đại trận bị người tập kích, bị hao tổn nghiêm trọng, cần tu bổ, các ngươi thì cùng ta cùng đi, đem tu sửa, mượn cơ hội này, ta cũng tốt cho các ngươi giảng giải một phen đại hình trận pháp kiến thiết cùng tu sửa cần thiết. Phải chú ý hạng mục công việc. Còn lại ba người ào ào gật đầu nói phải. Lý Phàm thì là trong lòng hơi động, hỏi, Trương đại sư, cái này Hải Thông đảo ta nhớ được tựa như là tại Tùng Vân Hải phương Bắc biên giới, tới gần Ung Lương Châu địa phương, cái này đột nhiên bị người tập kích, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lại là Ngũ lão hội người giở trò quỷ? Trương Chí Lương gật gật đầu, cũng là Ngũ lão hội một vị nguyên anh tu sĩ xuất thủ phá hư. Bất quá việc này ngược lại là chúng ta Vạn Tiên Minh đối lý, cho nên đành phải cũng nên nhận. Lý Phàm ngạc nhiên nói, chúng ta đối lý lại trước, cái này là vì sao? Trương Chí Lương có chút bất đắc dĩ nói, còn không phải cái kia diễn võ đường Giang Chính Tịch làm đến. Nói là vì truy tra tên lường gạt, gì, một đường đuổi tới Ung Lương Châu đi, kết quả người không tìm được, ngược lại bị Ngũ lão hội người phát hiện. Giang Chính Tịch cùng Đô Hưng Xương, hai người này thân thủ cũng là không tầm thường. Hai người liên thủ, thế mà theo một tên Nguyên Anh, 5-6 tên Kim Đan bao vây chặn đánh bên trong, trốn thoát. Hết chương.